Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3763, sau khi chiến đấu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu thở sâu hút một hơi. Sau đó, kìm nén bực bội, hắn thẳng tắp lưng, vô cùng sợ hãi xông Tần Lĩnh thật sâu cúc bên trên khom người. Thật xin lỗi, đã quấy rầy. Tiếng nói hạ xuống, thân hình hắn lóe lên, dây độn, trải qua này giật mình. Phong Cửu cũng là không đi, liền ngồi xổm vợ chồng ngoài cửa. Hắn bất quá là trễ một chút thời gian trở về. Cảm giác, cái này có yêu hỏa loan tứ quân, cũng không tiếp tục như trước kia đồng dạng có yêu. Cái này bên trong nhiều chút không hiểu ra sao người. Phong Cửu ngồi xổm trên mặt đất. Đang đi tuần trải qua hỏa loan vương binh sĩ kinh ngạc nhìn soi mói. Bắt đầu vẽ vòng tròn nguyền rủa phá hư nơi này hài hòa người. Cái này một ngồi xổm, một đêm đi qua, cuối cùng đợi đến vợ chồng hai người. Phong Cửu đại thổ nước đắng, nói đến thiên hoa loạn trụy, trung gian bất luận cái gì một tia chi tiết, đều không dung bỏ lỡ. Hắn nói khô cả họng. Mạc Liên Thành nghe được biểu lộ không chút rung động, chỉ đợi hắn nói xong thở thời điểm, mới vân đạm phong khinh hỏi thăm một câu. Nói xong, Liên Thành, ta thật đáng thương, bằng hữu của ngươi quá dọa người. Rửa cái mặt, sau đó, nên làm cái gì. Mạc Liên Thành vỗ Phong Cửu bả vai, đột nhiên mà cất bước rời đi. Phong Cửu kêu la, ai? Liên Thành, người đi như thế nào? Liên Thành, khúc đàn nhi trải qua hắn, đồng tình bên cạnh mắt. Đừng kêu, người chẳng lẽ không biết, gây phiền nhà ta Thành Thành. Hắn sẽ so mấy cái kia ra hỏa đáng sợ hơn rất nhiều lần a. Phong Cửu vẻ mặt cứng lại, đáy lòng mơ hồ bất an, lại lực lượng chưa đủ lại mạnh miệng nói. Liên Thành sẽ không như vậy đối với ta người bạn này. Ta có thể chỉ có hắn người bạn này. Khúc đàn nhi buồn cười hỏi. Tối hôm qua, đem ngươi ném cho bọn hắn người. Là ai? Là. Phong Cửu há mồm. Tại khúc đàn nhi giống như cười mà không phải cười nhìn soi mói. Im miệng. Khúc đàn nhi nhẹ nhàng vỗ Phong Cửu bả vai. Hung hăng càn quấy không phải cái gì. Là người đều nhìn ra. Phong Cửu hiện tại áp lực tâm lý rất lớn, tinh thần không tốt lắm, nghiêm trọng mà khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hoặc là nói, để hắn chờ tại bên ngoài chờ lấy một đêm, hắn nghĩ đến quá nhiều. Cùng gia tộc trở mặt, tương lai mê mang là khó tránh khỏi. Phong Cửu đại khái là cảm thấy, trời đất bao la, chỉ có một người, thật vất vả cùng Liên Thành kết giao bằng hữu. Nhưng là... Người bạn này lại tới một đống bằng hữu, người nào đều sẽ cảm giác như không an. Có thể cái này lại không có người nào có thể hỗ trợ hắn. Chỉ có thể là chính hắn từ từ suy nghĩ thông. Khúc đàn nhi cùng Phong Cửu tách ra. Đầu tiên là đụng phải Mộc Lưu Tô bọn người. Bọn hắn nói là đến phụ cận đi một chút. Nàng cũng liền không có quấy rầy bọn hắn. Khúc đàn nhi đi lội loan kỵ nhà gỗ từ. Mạc Liên Thành đã lại cấp vẫn hôn mê lấy loan kỵ làm kiểm tra. Loan kỵ người còn không có thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng là, sắc mặt rõ ràng so hôm qua tốt hơn nhiều. Mạch tượng cũng ổn định lại. Cường không ít, lại không đứt quãng. Trông thấy Mạc Liên Thành dừng lại. Cũng cho loan kỵ đem chăn đắp kín. Khúc đàn nhi hỏi, Thành Thành, loan kỵ hiện tại như thế nào? Mạc Liên Thành trầm ngâm một chút, phán đoán nói, tình huống càng ngày càng lạc quan, tỉnh lại, là cái này một hai ngày sự tình. Vợ chồng hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt, đều là hài lòng cười một tiếng, chỉ cần hắn không có việc gì, hai người đều tính thở phào. Nếu như Loan Kỵ chết, hai vợ chồng coi như không nói cái gì, cũng tất nhiên sẽ lưu lại rất lớn tiếc nuối cùng thương cảm. Xem hết Loan Kỵ, vợ chồng hai người lại tiến vào vui Loan Giật nhà gỗ từ. Loan Giật cũng sớm tỉnh lại. Trên người áo bào cũng cho đổi qua. Chính dựa vào ở bên cạnh giường. Ánh mắt vô hồn mà nhìn qua ngoài cửa sổ. Xanh thẳm trên bầu trời. Một nhóm uy phong lẫm liệt Hỏa Loan Vương đội ngũ tuần tra chính tại trải qua. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.